Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1589, chương 1593, cũng không ai chịu phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không nên suy nghĩ lung tung. Lão bản quyết định chúng ta không ngăn cản được, tối đa chỉ có thể hết sức mà là. Tiểu Băng bình tĩnh vừa nói, nàng hết sức bình tĩnh. Hơn nữa ngày hôm nay trở về nàng cũng đã đang suy nghĩ cái vấn đề này. Ngăn trở lão bản trở về có phải là thật hay không thích hợp? Đúng như lý trí nói, chẳng lẽ hắn trước kia cho người ấn tượng đều là không đáng tin cậy sao? Dĩ nhiên không phải, nhưng vì cái gì, đến thời khắc mấu chốt, các nàng lại không thể 100% tin tưởng hắn đâu? Không người biết lý trí nhất nội tâm ý tưởng, vậy thì như thế nào biết? Trong tay hắn liền thật không có theo Tinh Vân chủ thần ngửa bài thực lực đâu. Lo nghĩ bậy bạ, nói trắng ra liền các nàng có lẽ đều là ở lo nghĩ bậy bạ. Nhưng là vừa không thể nói thôi Diễm Phi như vậy, lo nghĩ bậy bạ, có lỗi gì? Cho nên cuối cùng quyền lựa chọn vẫn là ở tay lý trí bên trong. Hắn muốn thật xác định muốn làm nào đó sự kiện, người khác thật không có biện pháp ngăn được. Thôi Diễm Phi lườm một cái, lấy này để diễn tả mình bất mãn. Dù sao nàng cảm thấy Tiểu Băng nói không đúng. Bỏ mặc, để mặc cho tự do. Như vậy sao được chứ? Vạn nhất mình kẻ ngu thật lựa chọn sai rồi, đến lúc đó, lại có ai có thể giúp được hắn? Mình có thể sao? Vẫn là Tiểu Băng cái này bé nha đầu có thể. Mặc dù nàng năng lực so mình cường thượng như vậy, một điểm nhỏ điểm, cũng chỉ mạnh như vậy một điểm nhỏ điểm mà thôi sao? Có thể theo Tinh Vân chủ thần so sao? Không thể, Tiểu Băng có thể suy nghĩ ra, nhưng là không đại biểu thôi Diễm Phi thôi ra đại tiểu thư là có thể suy nghĩ ra. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, nàng cũng không biết để cho lý trí tên kia từ mình mí mắt phía dưới chuồn mất. Xa xa, Tử Vương và Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi sóng vai mà đứng. Lúc này Chu Ngọc Nhi, trên mặt ít có không có mang trước cái loại đó nụ cười quyến rũ. Ngược lại cau mày, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Hâm mộ sao? Tử Vương bình tĩnh hỏi. Ừ, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi quay đầu nhìn nàng, không hiểu hỏi. Hâm mộ ai? Bạch Dược Nhi. Tử Vương trên mặt rừng rưng, rất lâu không hề có thể so với bụi cây kia trái lựu mẫu cây kém hơn nhiều ít. Nhưng là Chu Ngọc Nhi lại biết, người ta bụi cây kia trái lựu mẫu cây là thật đang có thể làm được rừng rưng. Mà tên này là chứa, hâm mộ nàng, bản nữ vương dựa vào cái gì muốn hâm mộ nàng? Chu Ngọc Nhi cười lạnh nói. Tử Vương bình tĩnh nói, không hâm mộ sao? Ta cảm thấy ngươi trong nội tâm hẳn rất hâm mộ Bạch Dược Nhi mới đúng. Nàng đã dung nhập vào người đàn ông kia vòng, mà các nàng vẫn lộ vẻ phải cùng cái thế giới này có chút hoàn toàn xa lạ. Mặc dù mọi người đều là mới đến cái thế giới này không bao lâu, nhưng là có ít thứ không cần miệng nói, chỉ là dựa vào cảm giác liền có thể cảm giác được. Được rồi, ta im lìm sao sao vương, đại khái là ngươi đang hâm mộ người ta đi, rõ ràng muốn buông xuống dáng vẻ tới lui làm chút gì, nhưng lại trở không dưới cái đó mặt tới, có đúng hay không? Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cười mỉa nhìn Tử Vương. Phải nói bàn về rõ ràng, đoán chừng ai cũng không có Chu Ngọc Nhi đối với Tử Vương biết rõ hơn. Dẫu sao hai người chung một chỗ rất lâu rồi. Hơn nữa ban đầu lại ở vào phía đối lập, ai cũng không phục ai chủ. Đúng, Tử Vương hơi trầm mặc một chút, lại gật đầu thừa nhận, bình thản nói, ta quả thật rất muốn buông xuống dáng vẻ tới, cố gắng đi nghênh hợp một ít người, hoặc là nào đó sự kiện, nhưng là lại không biết nên như thế nào mới có thể để xuống. Thì thế nào mới có thể làm được? Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói. Có lẽ, ban đầu chúng ta đến trong cái thế giới này tới, lựa chọn theo ở người đàn ông kia bên người, cũng không phải là một loại tốt lựa chọn. Chu Ngọc Nhi hơi sững sốt một chút, cau mày nhẹ giọng nói, ngươi hối hận? Tử Vương bình tĩnh lắc đầu nói, chưa nói tới cái gì hối hận, chỉ là ít nhiều có chút cảm khái mà thôi. Nếu như ban đầu không chọn theo lý trí trở về, mà là ở lại thế giới ngày tận thế thành phố ngày tận thế bên trong, bây giờ lại sẽ là một cái dạng gì quang cảnh đâu? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi suy tư hạ, chỉ lắc đầu hủy bỏ Tử Vương ý tưởng. Không tới, không có cái này 10 năm lắng đọng, nàng lại tại sao có thể có bây giờ dung mạo? Đối với Chu Ngọc Nhi mà nói, không hề lo được lo mất. Dù sao nàng là cảm thấy theo lý trí đi, lựa chọn là đúng, bởi vì lưu lại ở trong thế giới ngày tận thế là không có gì tiền đồ. Bây giờ thế giới ngày tận thế còn có tồn tại hay không? Đều là cái ẩn số đâu. Ta dù sao cũng không hối hận. Chu Ngọc Nhi đột nhiên cười lên. Tử Vương nghĩ như thế nào? Nàng bỏ mặc, lòng nàng cảnh sẽ không phải chịu ai ảnh hưởng. Đổi chủ đề nói, chúng ta như bây giờ khẳng định là không được. Người không thấy lão bản bên người người đẹp vờn quanh, muốn bấy nhiêu có nhiều ít sao? Không biểu hiện mình, vĩnh viễn sẽ không bị chú ý tới. Người muốn cả đời cũng dựa vào người đàn ông này sao? Tử Vương quay đầu nhìn Chu Ngọc Nhi, hết sức nghiêm túc hỏi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, ngươi muốn rời đi? Tử Vương không nói gì, có thể hay không rời đi thật ra thì không lấy quyết tại nàng. Dù là coi như mình muốn rời đi, nếu như không có người đàn ông kia gật đầu đồng ý, tự tiện rời đi, sau cùng kết quả nhất định sẽ rất thê thảm. Điểm này chính nàng so ai cũng hiểu. Không cần nghĩ. Chu Ngọc Nhi nhìn Tử Vương không nói gì ý nghĩa, lắc đầu nói, hắn sẽ không để mặc cho chúng ta rời đi. Tại sao? Thật ra thì cái vấn đề này căn bản cũng không cần hỏi. Bởi vì các nàng không thuộc về mảnh thế giới này. Từ ban đầu các nàng lựa chọn đi theo lý trí thân vừa bắt đầu, bọn hắn vận mệnh cũng sớm đã không thuộc về mình. Trừ phi người đàn ông kia ngủm. Có thể nói đi nói lại thì nếu như lý trí thật đã chết rồi, đối với các nàng mà nói liền thật có chỗ tốt sao? Chưa chắc, các nàng không được rõ cái thế giới này, giống vậy cũng cần một cái cường đại trợ lực. Dựa vào, theo ở người đàn ông kia bên người lâu như vậy, các nàng bị thua thiệt. Không có, đó là một chút thua thiệt cũng không có được ăn. Ngược lại kiếm quá nhiều, không nên suy nghĩ lung tung. Đi, còn không bằng lưu lại. Chu Ngọc Nhi vươn vai một cái, lười biếng nói, ta coi là đã nhìn ra, ngươi là an ổn nhất một cái, cũng là muốn nhất bó đâm một cái. Lạc Lạc, người đàn ông kia cái đầu tiên nên sao sao dọn dẹp một chút ngươi. Ngoặc kép, Tử Vương ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang, không phản ứng nàng, cái này thuần cô nàng. Biết cái đếch gì à? Bàn về tướng mạo, bàn về tài hoa, mình kém sao? Cuối cùng đâu? Thật bàn về xếp hạng vai vế, Tử Vương địa vị nhưng là ở phía sau nhất, nàng tự nhiên không phục. Bạch ta cũng không dùng, ngươi lại không làm lại người ta, còn im lìm muốn cầm mình, khẳng định như vậy là không được. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười mỉa nói xong, nghiêng đầu vừa đi vừa nói, vây hãm, về ngủ, người cái này im lìm sao sao vương mình ở chỗ này suy nghĩ một chút đi. Lúc này, lý trí đang làm gì? Thi Sa gian phòng, lý trí xuất hiện thời điểm, Thi Sa cũng có chút bất ngờ, dĩ nhiên cũng cảm thấy được ở tình lý bên trong, buổi tối bỏ mặc hắn ra không xuất hiện ở trước mặt mình. Thì Sa cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên sự việc. Rất mệt mỏi đi. Thì Sa yên nhiên cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Lý trí cười khổ gật đầu, dựa vào nàng ngồi xuống, lẩm bẩm nói, mệt mỏi à, lòng mệt mỏi, lại không dám nghĩ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé https. tiuincv.com/luomnoimot-toa-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.